kia trôi về đâu, dù tình ta miên man giữa tan đi cô đơn mong cùng nhau. Như là mây xa tầm tay bay về nơi xa xăm,